Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, nhân sinh bên thắng. Ngô Địch bình yên trở về, tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến cho sóng gió ngập trời. Tại Thánh Nhân tập sát Hạ Y Nguyên không việc gì, tại còn lại trong mắt mọi người, Ngô Địch đã khai sáng một cái kỳ tích. Lấy bán thánh thân thể từ chân chính từ thánh cường giả thủ hạ chạy thoát. Không nói xưa nay chưa từng có nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Nếu để cho chúng người biết, Ngô Địch ngày đó cũng không phải là thoát thân bỏ chạy, mà là tại cùng thánh nhân chính diện đối quyết bên trong đại thánh. Đem hai đại thánh nhân giết liên tục bại lui, cuối cùng không cam lòng lui đi không biết lại sẽ làm vẻ mặt gì. Bán thánh cường giả. Thà rằng không thường thời khắc không thể gặp, mà bây giờ một sống sờ sờ bán thánh liền ra hiện ở bên cạnh họ. Tại Khải Hoàn Đường cái định cư, cái này đủ để hấp dẫn thiên hạ tu sĩ đến bái. Trong lúc nhất thời, đô thành bên trong tiếng người huyên náo, các nhà đều có người ra, thành quần kết đội chuẩn bị đi Vô Địch tiểu điếm, yết kiến Ngô Địch cái này bán thánh. Nếu là không thêm quản thúc tất nhiên sẽ khiến cho đô thành trật tự hỗn loạn. Lại thời điểm này nếu là lọt vào vạn yêu thú tộc cường giả đánh lén, hậu quả tất nhiên thiết tưởng. Không chịu nổi, cho nên tại phu tử Từ Tam Thông cùng Ngô Địch trò chuyện ước định về sau. Phong tỏa Khải Hoàn Đường cái. Ngày đầu tiên chỉ có cùng Ngô Địch quen biết thân hữu có thể đi vào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa có triệt sáng. Khải Hoàn Đường cái trong ngoài cũng đã là người ta tấp nập. Đem học viện cửa chính đều là chắn đến chật như nêm cối. Mà lại lần này trình diện không chỉ là các nhà các tộc con em trẻ tuổi. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất lặng chờ đều là đô thành đại nhân vật. Bát Vương 15 hầu, Trung 23 gia chủ toàn bộ trình diện. Cho dù trong đó có đối Ngô Địch ôm lấy địch ý. Thậm chí đã từng tương trợ người khác âm thầm động đậy chút tay chân. Nhưng là vào thời khắc này lại cũng không thể không tới. Thế giới này chung quy là cường giả vi tôn. Bán thánh cần kính ngưỡng. Nhất là Ngô Địch dạng này lập xuống qua bất thế đại công cường giả tuyệt thế. Tới tới tới. Tất cả đứng lên. Đi lên. Coi bói mau dậy đi trang ích. Hạo nhân đạo sĩ béo tinh thần phấn chấn từ dưới đất bò dậy. Đối trên mặt đất không hòa thượng phá giới bọn người lại đá lại đạp. Vô Địch trong tiểu điếm. Một đám nam đồng bào ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Tại đêm qua gặp nhau bên trong uống say mềm. Tùy ý ngã xuống đất liền ngủ. Ngô Địch thì là trở lại đã lâu gian phòng. Ngã chổng vó nằm tại vô cùng quen thuộc trên giường. Toàn thân nhẹ nhàng như thường. Trừ cái đó ra. Cùng ở tại lầu hay còn có Mộ Thanh Trúc. Vệ Tử Liên. Hạ Chỉ Lan, Hạ Chỉ Nghiên, Nam Cung Vân chờ một đám xinh đẹp nữ tử. Ngoài ra còn có một con sóc nhỏ màu tím. An tĩnh co quắp tại Ngô Địch bên tai. Tròn vo một thoáng là đáng yêu. Đêm qua Ngô Địch đạt được rượu nếp cho phép. Cố ý từ tửu quán dưới mặt đất trong hầm rượu chọn lựa một chút rượu ngon. Rượu nếp rượu người bình thường tự nhiên không thể uống nhiều. Vài chén rượu hạ đỗ. Đám người chính là đã phiêu phiêu dục tiên, đầu não mê man, Mộ Thanh Trúc bọn người dắt dìu nhau lên lầu 2, dáng chống đỡ lấy đi tiến gian phòng, lại chuyện sau đó liền không có người biết. Còn nếu là để cho người ta nhìn đến thời khắc này Vô Địch tiểu điếm lầu 2 Ngô Địch gian phòng. Cảnh tượng, không biết sẽ để cho bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đau lòng đến tan nát cõi lòng. Đối Ngô Địch sinh ra mãnh liệt ước ao ghen tị. Có được hậu cung giai lệ 3000. Đây tuyệt đối là đại đa số nam nhân bình thường mộng tưởng. Mà Ngô Địch khoảng cách giấc mộng này thực hiện đã bước ra một bước dài. Mộ Thanh Trúc, Hạ Chỉ Lan, Vệ Tử Liên, Sầm Tĩnh, 3 năm máu kiếm tử hình không lỗ. Giờ phút này tụ tập tại Ngô Địch trong phòng chúng nữ mỗi người mỗi vẻ. Ngọc Thể đang nằm, tiết trắng tay trắng giao thoa. Một màn này đủ để cho người hoa mắt. Rộng lớn trên giường lớn, không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Hạ Chỉ Nghiên thuần thục ghé vào Ngô Địch nằm ngửa trên thân chảy nước miếng. Nam Cung Vân mang trên mặt mị hoặc nụ cười, đem Ngô Địch cánh tay vùi sâu vào trước ngực sung mãn. Một bên khác, Đinh Tiết Tinh cùng vệ tử Liên Tương hộ ôm mà ngủ. Tư thế kiều diễm, Hạ Chỉ Lan cùng nàng hai cái tùy thân tỉ muội ảnh quỳ cùng Quang Hoa ba người đan xen vào nhau. Bắp đùi trắng như tuyết trắng bóng một mảnh. Trước ngực vạt áo tại đêm qua xé rách hạ đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản trong đó sung mãn. Bộ ngực sữa nửa lộ, phảng phất vô cùng sống động. Các loại say lòng người tư thế đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái. Ngoài ra còn có Mộ Thanh Trúc, Doãn Thiên Tuyết, còn có Sầm Tĩnh, Dì Sen, còn có, nho nhỏ trong một gian phòng, gánh chịu nam nhân thiên hạ chi mộng tưởng, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Vô địch tiểu điếm đại đường, tại hạo nhân đạo sĩ béo không ngừng cố gắng dưới, không hòa thượng phá giới, Ngô Ngày Giám, Hạ Hoàng Bay, Mạc Phàm, Hạng Thành bọn người cộng thêm một con thần thú gấu trúc cố nén chánh choáng. Hoảng hoảng du du từ dưới đất bò dậy, ta nói mập mạp chết bầm, người sáng sớm bên trên điên cuồng vẫn là dập đầu thuốc. Phát bệnh a, không hòa thượng phá giới hùng hùng hổ hổ đạo. Tâm không cam tình không nguyện nói. Hòa thượng, đạo gia ta xem thường ngươi. Hạo nhân đạo sĩ béo khinh bỉ nói. Ngươi quên hôm nay là ngày gì à nha? Ngày gì? Ngô Ngày Rằm nghi ngờ gãi gãi đầu. Cẩn thận nghe, bên ngoài tới nhiều ít người. Đều chờ đợi đâu. Ta đã cảm giác được lúc trước theo đuổi ta mấy cái kia phá gia tộc gia chủ cũng tới. Bọn hắn không phải muốn đánh ta sao? Hôm nay đạo gia ta liền đứng tại Ngô Địch huynh đệ đằng sau. Xem bọn hắn ai dám đến. Đạo gia ta liền thích xem bọn hắn không quen nhìn ta nhưng lại đánh không đến ta bộ dáng. Hạo nhân, đạo sĩ béo hai tay chống nạnh. Dương dương đắc ý nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Không hòa thượng phá giới lật cái bạch nhãn. Chợt biểu lộ biến đổi. Một mặt hèn mọn nói. Bất quá ta thích. Hai ngươi thật là xấu. Bạo lực gấu trúc lại gần một cái đầu to. Hắc hắc cười không ngừng. Cười cái gì cười. Nhanh lên đi đem đại ca ngươi kêu lên. Hạo nhân đạo sĩ béo khẽ đá béo đạt một cước. Để hắn lên lầu. Bạo lực gấu trúc cũng không tức giận. Lắc lắc mông lớn. Dẫm lên thang lầu chính là lên lầu. Nếu không phải vô địch tiểu điếm bị Từ Tam Thông cố ý lấy pháp trận ra trì qua. Ức bạo lực gấu trúc lực đạo chỉ sợ hai ba chân liền phải đem thang lầu cho dẫm sụp đổ. A a a a, thiên thọ a, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Đạt ra ta không phục. Cũng không lâu lắm, bạo lực gấu trúc béo đạt kia như giết heo giống lên một tiếng truyền đến. Khiến trong tiệm bên ngoài tất cả mọi người đều là không hiểu. Không biết vì sao, vèo, một tiếng. Một con gấu nhỏ mèo từ trên thang lầu một đường lăn xuống. Đập xuống đất hóa ra bạo lực gấu trúc thân thể. Béo đạt, làm sao rồi? Yêu thú nào? Cái nào con yêu thú dám lớn gan như vậy làm bậy? Tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Đường Tiểu Tam nói. Không là, là. Đạt ra ta. Ta hận a, béo đạt như là bị cái gì gai lớn kích. Đấm ngực dậm chân. Hận không thể có thể thay thế Ngô Địch Thành làm nhân sinh bên thắng. Ngao, âu âu âu. Đạt gia ta từ hôm nay trở đi muốn tức giận phấn đấu. Đạt gia cũng muốn mỹ nữ vây quanh. Đạt gia cũng muốn mở hậu cung. Béo đạt duỗi ra một cái móng vuốt chỉ thiên. Phát hạ hoành nguyện. Béo đạt, còn dám nói lung tung. Buổi tối hôm nay liền ăn trưng gấu trúc trưởng. Ngô Địch Thanh âm truyền đến. Khiến bạo lực gấu trúc không được tự nhiên rụt rụt cơ hồ không có cổ. A a a, không hòa thượng phá giới sờ lên đại quang đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mạc Phàm gật đầu, mang trên mặt như có thâm ý nụ cười. Bội phục, bội phục. Đường Tiểu Tam chắp tay cười không ngừng. Nhân sinh bên thắng, nhân sinh bên thắng. Hạo nhân đạo sĩ béo cười bỉ ổi nói. Hạ Hoàng Bay không lời nhìn qua Ngô Địch, thần sắc cổ quái, phía trên nhưng là có hắn hai cái muội muội, Chỉ Lan thì cũng thôi đi, không sai biệt lắm trưởng thành, thế nhưng là Chỉ Nhiên còn nhỏ như vậy, chỉ có 11 tuổi a 11 tuổi, nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Ngô Địch cũng là không khỏi mặt đen lại, trên mặt lạnh nhạt không còn, đều nhìn cái gì vậy, béo đạt, Lan đi mở cửa. Ngô Địch một cước đem bạo lực gấu trúc đạp lăn lộn mấy vòng. Nằm ở trên cửa, con mắt ứa ra kim tinh. Kẹt kẹt, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới một trái một phải đem béo đạt từ trên cửa giữ. Lại, Hạng Thành thuần thục kéo cửa ra cái chốt. Mở ra nhỏ cửa tiệm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.